Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, vấn đề đại diện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu Mia từ rừng. Cây bên kia trở về, đã là rạng sáng một chút, vào phòng khách, trong phòng khách không có đèn, nhưng là xuyên thấu qua hồ bơi bên kia ánh đèn. Có thể yếu ớt thấy một ít thứ. Nàng rón rén chuẩn bị đi lên lầu thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm. Trở về, sự việc làm được ra sao? Thanh âm rất nhẹ, nhưng là vừa đủ có thể nàng nghe được. Mia nhất thời liền ngây ngẩn. Sau đó hướng phòng khách bên kia nhìn. Chỉ gặp Trần Phàm đang ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía thủy tinh tường nhìn bên ngoài. Liền cười đi tới. Có chút cẩn thận ngồi ở Trần Phàm đối diện. Elizabeth ra sao? Trần Phàm thở dài một cái. Hỏi Mia, mặt hắn lên thần sắc rất bình tĩnh. Dùng giọng nói nhàn nhạt vừa nói. Giống như là đang nói chuyện phiếm với bạn vậy tùy ý. Nàng không có sao. Mia biết không gạt được Trần Phàm. Liền đem trong rừng cây sự việc cũng nói một lần. Bọn họ năng lực càng ngày càng mạnh. Không có một cái sức ràng buộc là không được. Mà có thể ràng buộc bọn họ. Chỉ có ngươi. Cho nên dùng ngươi danh nghĩa tới để cho các nàng cảm đến đỉnh đầu ở trên tùy thời cũng treo một. Cái Damoco kiếm. Sao Dung Kiều. Xem hình Damoco sao. Trần Phàm gật đầu một cái. Trầm mặc một hồi nói. Ngươi làm rất đúng. Ngươi để cho ta thiếu thao liền rất nhiều lòng. Cảm ơn ngươi. Mia. Hắn rất thành khẩn hướng về phía Mia nói. Có lúc. Ta quả thật sẽ khinh thường các nàng. Nếu là bọn họ chỉ rõ một con đường. Một bộ đi thông đường không bình thường. Phải đối với bọn họ phụ trách tới cùng. Đúng vậy. Chân. Bọn họ có liền siêu năng lực. Nhưng là bọn họ lại không tin Thượng Đế cùng nhân quả báo ứng. Như vậy đây chính là một món rất nguy hiểm sự việc. Như vậy bọn họ thì sẽ không cố kỵ chút nào đi làm một ít chuyện tình. Cho nên phải để cho bọn họ rõ ràng. Cho dù là không có Thượng Đế, nhưng là còn có ngươi. Ngươi chính là bọn họ Thượng Đế. Mia hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Elizabeth thương thế. Thông qua ngọc bội ân cần săn sóc cùng truyền thụ cho đạo gia thuật. Sẽ khỏe rất nhanh. Chỉ mong nàng sau này có thể tâm tồn kính sợ. Ta biết. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó ngây ngẩn nhìn xem bên ngoài ở đèn đuốc che ánh xuống sân cỏ. Cùng rừng cây. Hướng về phía Mia nói. Bởi vì là chuyện này. Ta chợt nhớ tới. Ta có phải hay không cũng không để mắt đến ngươi cảm thụ. Ngươi đi theo ta như thế mấy năm. Nhưng cho tới bây giờ không có cần cầu qua cái gì. Hơn nữa còn giúp ta chống lên toàn bộ phòng khám bệnh. Nếu như ngươi muốn. Ngươi là tự do. Phòng khám bệnh coi như là ta tặng quà cho ngươi. Không, Trần, ta không biết ta biết làm gì. Cũng không biết ta sẽ đi chỗ nào. Cùng ngươi ở chung với nhau mấy năm nay. Ta chân chính thưởng thức được sinh hoạt mùi vị. Cái này giống như là nhà ta vậy. Nếu như, ngươi không đuổi ta đi. Ta sẽ cả đời ở lại bên người ngươi. Vừa nói Mia từ từ đứng lên. Sau đó đi tới Trần Phàm trước mặt. Nhẹ nhàng cúi người đi. Dùng mình mềm mại môi nhẹ nhàng hôn một cái Trần Phàm chán. Sau đó cười rời đi. Trần Phàm kinh ngạc nhìn lưng của nàng ảnh biến mất. Bỗng nhiên chỉ lắc đầu cười một tiếng. Người phụ nữ này cũng là một tử tâm nhãn. Điểm này ngược lại là cùng Stott có chút giống nhau. Hắn cũng không tán thành để cho Stott thành vì mình nô bộc các loại. Nhưng là hắn nếu mình không muốn rời đi. Mình cũng sẽ không cưỡng bách. Có lẽ sau này hắn còn có thể là mình làm một ít chuyện tình. Cũng nói không chừng. Lại ngồi một hồi. Lúc này mới đứng dậy. Lên lầu đi vào gian phòng của mình. Kristen đã ngủ. Khóe miệng nàng mang cười. Ngủ rất say. Đều đều tiếng hít thở. Để cho Trần Phàm lòng từ từ trở nên vững vàng. Thu hẹp tất cả suy nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng từ phía sau lưng. Đem Kristen ôm lấy. Kristen trong giấc mộng mơ mơ màng màng hừ hừ. Sau đó trở mình, một cái tay liền khoác lên phần này nam cổ bên, nhẹ nhàng móc vào hắn đầu. Sau đó thùy mị môi liền in ở Trần Phàm trên môi. ngươi không có ngủ. Trần Phàm liền cười, ta lừa gạt ngươi sao? Kristen mơ mơ màng màng cười, đáp một tiếng, không nghĩ tới ta còn có thể lừa gạt ngươi. Sau đó liền đem Trần Phàm đầu ôm vào trong ngực, ngực nảy nở liền đem Trần Phàm mặt cho chôn giấu đi. Chớ chọc ta, Trần Phàm cười, một cái tát vỗ vào mông của nàng bộ phía trên. Kristen phát ra một hồi cười khẽ, nàng quả thật không thể trêu chọc Trần Phàm, tối nay đem nàng giày vò hư, cho nên nàng quả nhiên không dám lộn xộn, chẳng qua là đem mình thân thể ở Trần Phàm trong ngực chắp tay một cái, để cho mình ngủ ngon càng thoải mái một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, dâu Dra Bon Bon liền cho Trần Phàm gọi điện thoại tới, cười nói, ngươi có biết hay không tối hôm qua ngươi truyền trực tiếp tần suất lượt xem là nhiều ít? Không biết, ta biết cái này làm sao? Cái này có quan hệ gì tới ta sao? Dù sao các ngươi tiền đã trả cho ta, cũng sẽ không lại cho ta huê hồng. Trần Phàm cười hắc hắc, được rồi, ta gọi lầm điện thoại. Bên kia cũng dứt khoát, dâu Dra Bon Bon rất dứt khoát liền cúp điện thoại. Người này quá khinh người. Mình tốt bụng ý tốt cho hắn gọi điện thoại, lại có thể như thế không chịu đợi gặp. Được rồi, hít thở sâu, dâu Dra Bon Bon sâu hít sâu mấy cái sau đó, lần nữa bấm Trần Phàm điện thoại. Ngài khỏe, nơi này là Trần Phàm phòng làm việc, ta là hắn thư ký Melissa, ngài có chuyện gì tìm hắn sao? Bên kia truyền đến một thanh âm người phụ nữ, rất hiển nhiên, tên kia không có nghe điện thoại. Quá khinh người, bất quá hắn vẫn là hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng rất chậm thanh âm nói. Mời ngài chuyển cáo chân. Ngày hôm qua truyền trực tiếp tần suất lượt xem. Đã đột phá hơn 50 triệu người lần. Khoảng cách này tốt nhất tần suất lượt xem không xê xích bao nhiêu. Ách, chỉ chênh lệch mấy trăm ngàn. Được, ta sẽ chuyển cáo tiên sinh chân. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì không? Melissa thanh âm rất trình tự hóa. Không có. Được rồi. Chỉ như vậy. Bên kia dâu Dra Bon Bon rất buồn rầu để điện thoại xuống. Làm sao mình nói cho Trần Phàm cái tin tức tốt này? Sẽ đem mình làm như thế buồn rầu. Suy nghĩ một chút. Có chút không rõ. Vẫn là kém mấy trăm ngàn à. Không có được thứ nhất. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn xem Melissa cười. Được rồi. Đừng để ý chuyện này. Đúng rồi. Giúp ta đặt 2 tấm đi Trung Quốc vé máy bay. Ta cùng Kristen dự định đi Trung Quốc. Ta còn phải đi sư phụ trước mộ. Ta còn không có mang nàng đi qua. Người phải mang ta đi chung đi. Melissa cười nói. Nếu như ta không đi, người xử lý như thế nào những chuyện kia? Thí dụ như người tu sửa đạo quan. Còn có người những cái kia hợp tác đài truyền hình. Còn có những cái kia muốn liên lạc với ngươi người hợp tác. Ngươi biết bây giờ lại có bao nhiêu người muốn tìm ngươi vỗ quảng cáo sao? Không biết, rất nhiều sao? Trần Phàm nhìn Melissa, bởi vì là những chuyện này, vẫn luôn là Melissa giúp hắn xử lý. Cho nên rất nhiều công ty đều là trực tiếp cùng Melissa liên lạc. Ta đây là cho ngươi đi làm thêm làm người môi giới. Phải tăng ta tiền lương. Melissa than thở, sau đó lại lắc đầu nói, ta cho ngươi xem qua một phần tờ đơn, ở tối hôm qua bữa ăn tối trước, bất quá ngươi đặt ở phòng bếp trên bàn ăn quên cầm. Chính là tờ này, vừa nói nàng đem một tờ đơn đưa tới, có nước Mỹ bản thổ thương hiệu, còn có Trung Quốc thương hiệu, ra giá cũng khá vô cùng, ta đề nghị ngươi vẫn là tiếp mấy cái quảng cáo đi. Đều là một ít tương đối ưu đãi điều kiện. Melissa còn không ngừng vừa nói. Vừa vặn lần này ngươi bị trúng nước. Thuận tiện mang mấy triệu đô la trở lại. Như vậy sự việc. Không có người có thể cự tuyệt. Trần Phàm đem cái đó tờ đơn ném ở một bên. Nói. Ta không muốn đi xem cái này tờ đơn. Cũng xem không hiểu. Ngươi nói cho ta nói. Có những điều kiện kia tương đối ưu đãi thương hiệu. Ách. Đến từ nước Mỹ bản thổ thương hiệu Coca. Phí phát ngôn là 2 năm 10 triệu đô la Mỹ. Cái này so với rất nhiều thể dục minh tinh phí phát ngôn muốn cao một chút. Còn có đến từ nước Mỹ bản thổ Estee Lauder nước Hoa. Phí phát ngôn là 3 năm 12 triệu đô la. Chấm ngoặc kép. Melissa ở trên tờ đơn nhìn, vừa nói, nhưng là bị Trần Phàm cắt đứt. Nói một chút Trung Quốc phương diện. Trần Phàm nhún vai, đối với nước Mỹ địa phương thương hiệu, hắn có thể đẩy liền đẩy xuống. Bởi vì là hắn hình tượng không thể qua lạm ở nước Mỹ sử dụng. Bởi vì nơi này là hắn chế rượu vang đại bản doanh. Hắn năm nay dự định vì mình rượu vang vỗ cái hàng loạt quảng cáo. Vì vậy phải chú ý mình thương hiệu hình tượng. Melissa cũng hiểu, vì vậy không nói, gật đầu một cái, nói, đến từ Trung Quốc phương diện thương hiệu mời nhiều vô cùng. Ta đại khái sàng lọc một ít, có như vậy mấy nhà chúng ta có thể tham khảo một chút. Đầu tiên là xe hơi thương hiệu, một nhà là công ty Volkswagen, bọn họ định dùng 2 năm 40 triệu nhân dân tệ mời ngươi thay mặt nói. Còn có một nhà là các ngươi Trung Quốc bản thổ xe hơi thương hiệu, gọi là JL, cũng là 2 năm hẹn, bất quá chi phí ít một chút, là 35 triệu. Cái này theo chính ngươi chọn. Bất quá, ta đề nghị là tuyển Volkswagen. Trần Phàm nhíu mày, sau đó nhìn xem Melissa nói. Không, chọn JL đi. Được, ta sẽ cùng với bên kia tiến hành liên lạc. Chúng ta cùng đi sau đó. Ta thì sẽ cùng bọn họ quyết định hết thảy hợp tác điều khoản. Vì vậy ta đề nghị ngươi còn muốn mang một đoàn đội đã qua. Chỉ ít chúng ta ở lúc đàm phán sẽ không lỗ lả. Cái này ngươi làm chủ. Các ngươi làm các ngươi sự việc. Ta làm chuyện ta. Hỗ không quấy nhiễu. Trần Phàm vừa nói. Muốn đứng lên. Nhưng là Melissa nhanh chóng lại gọi lại hắn. Đợi một chút. Tiên sinh Trần. Còn có mấy cái quảng cáo. Một cái là nước trái cây. Phí phát ngôn là 3 năm kỳ. 28 triệu. Có chút thấp. Nhưng là cân nhắc đến bọn họ làm sản phẩm. Vì vậy ta đề nghị có thể cân nhắc. Còn có một cái. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Trước tiếp một cái là được. Sau này rồi hãy nói. Trần Phàm vừa nói. Người đã rời đi. Melissa nhún vai một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kristen đã ăn điểm tâm xong. Rất kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng. Nàng đang đi tới trong vườn hoa. Chuẩn bị tản bộ. Trần Phàm từ sau lưng nàng đi tới. Sau đó ôm nàng. Cười nói. Ngày mai chúng ta cùng đi Trung Quốc. Được à. Kristen không có chút do dự nào. Nàng cũng muốn đi Trung Quốc. Đặc biệt là đi Trần Phàm sư phụ hắn đã từng ở qua hơn nửa chôn địa phương. Đi nơi đó. Chính là mang một loại ý nghĩa tượng trưng. Như vậy thì càng giống như là cùng Trần Phàm đã là người một nhà cảm giác. Cho nên nàng còn có chút mong đợi. Ta sẽ nói cho sư phụ ta. Người chính là vợ ta. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Trần Phàm vừa nói. Không kiềm được liền nghĩ tới quá khứ cùng sư phụ một ít chuyện tình. Tâm tình có chút ấm áp. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cây cối chiếu vào liền trên người của hai người. Melissa từ trong phòng khách nhìn hai người. Không kiềm được có chút ngây dại. Giống như là ông trời tác hợp cho thần tiên quyến lữ vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/laoaigachnoiliagachnoidiaigachnoisauagachnoistangachnoicongachnoicon/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.